Chương 616, Hủy diệt địa ngục hỏa. Xe Bát Sèn Xạ, ngoại hiệu Hát Vương, cùng Mã Nệ Tổ còn có giáo sư ít là người cùng một thời đại. Sáng lập địa ngục hỏa câu lạc bộ, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hắn cùng Hỉ Dạ không sai biệt lắm, chỉ bất quá Hỉ Dạ hết thệ là vì tổ chức phục vụ, mà hắn nơi này cũng là vì tổ chức phục vụ, bất quá đối với những người có tiền kia tới nói, càng nhiều hơn chính là cung cấp một cái bình đài. Cho nên so với cuồng nhiệt Hỉ Dạ, địa ngục hỏa câu lạc bộ càng thêm thụ những người có tiền kia ưu ái, đối bọn hắn bảo hộ QNZ càng tốt hơn. Lúc bình thường tổ chức này kỳ thật cũng sẽ không quá nhiều bại lộ tại trước mặt mọi người, nhưng bây giờ lại không đồng dạng. Đương Mã Nệ Tổ cầm xì ẻn lao đại người biến dị bày ra sách tới tìm hắn thời điểm, hắn liền đã biết lần này sự kiện, mình trốn không thoát. Cho nên hắn mới có thể nghe theo những cái kia người bình thường mệnh lệnh, tới đây phục kích hải. Trước khi tới hắn kỳ thật liền đã nghe Mã Nệ Tổ nói liên quan tới hải sức chiến đấu sự tình, bất quá khi hắn tận mắt thấy hải sức chiến đấu thời điểm, hắn vẫn là không khỏi vì đó run rẩy. Quá mạnh, cường hạn hắn cơ hồ cũng không dám xuất thủ, nhưng hắn biết, hắn thiết yếu đạt được tay. Cho nên mới có vừa rồi một màn kia. Bây giờ nhìn lấy hải đá tới dạng kỳ ạ cụ, xe ba sẻn xạ không khỏi hét lớn một tiếng. Tại hắn nhìn, hắn duy nhất đánh bại hải cơ hội, cái kia chính là dùng hải lực lượng của mình đến đánh bại hắn. Đương hai tay của hắn tiếp xúc đến dạng kỳ ạ cụ trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được trong này có một cỗ cường đại đến cơ hồ muốn đem hắn chống đỡ bạo lực lượng toàn thế giới chỉ có xẻ bạt sẻn xạ tự mình biết. Hắn hấp thu năng lượng biên độ là có hạn mức cao nhất, bất quá hắn một mực không cho rằng có người có thể cho mình đạt tới cái này hạn mức cao nhất. Nhưng là bây giờ hắn biết mình quá hết ngồi đáy giếng, hải cái này một kế giản kỳ ạ cụ, hắn cảm giác liền đã đạt đến mình hạn mức cao nhất, phảng phất lại nhiều ra một tia lực lượng, hắn liền bị chống đỡ làm lộ. Bất quá còn tốt, không có nhiều kia một kia, ngược lại để lực lượng của hắn đạt đến no bụng hợp. Nghĩ đến nhất nơi này, xe ba sèn xạ khỏe miệng không khỏi liền mở, hắn muốn chính là như vậy cảm giác, hai tay tận khả năng kéo về phía sau đi, tiếp lấy hắn tại hải kia thoang có một ít ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai tay trong nháy mắt khép lại, một cỗ cường đại sóng xung kích thuận hai tay của hắn trực tiếp ôm đi qua, hướng lên trước mặt hải đập tới. Mặc dù năng lượng vẫn là vô hình, nhưng mặc kệ là hải vẫn là Mạ Nệ Tổ đều bản thân cảm nhận được kia một cỗ lực lượng, nhất là Mạ Nệ Tổ, hắn hiện tại thực tình là sợ đến vỡ mật ta, bởi vì hắn cảm giác được, nếu như mình cũng bị cái này một cỗ lực lượng đánh trúng lời nói, vậy hắn cũng chết chắc rồi. Sẽ bạt sẻn xả cái này là chuẩn bị ngay cả mình cùng một chỗ tiêu diệt hết ta. Bất quá hắn đúng là suy nghĩ nhiều, hắn đúng là sẽ chết, nhưng là sẽ chỉ chết tại hải trong tay. Nhìn lên trước mặt sóng năng lượng, hải mặc dù ngay từ đầu có một ít kinh ngạc, nhưng sau đó hắn cả cười, thật không nghĩ tới tại trên địa cầu lại còn có người có thể cùng mình đánh một cái vừa đi vừa về, có lẽ hắn vừa tới thế giới này thời điểm có không ít, nhưng bây giờ, ha ha. Bất quá đã hắn đã ra chiêu, vậy mình QNZ không cần thiết không tiếp chiêu, không phải có tủ xỉ no mạ gẳng lần nữa mở ra, hải trong nháy mắt thấy rõ trước mặt kia một cỗ lực lượng chết điểm cùng chết tuyến. Không hổ là từ mình dặn kỳ ạ cụ lực lượng chuyển hóa năng lượng sóng xung kích, chết điểm cũng chỉ có 2 cái, chết tuyến cũng chỉ có 7 đầu, nhưng đây đối với hải tới nói đã đủ rồi. Nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, trong nháy mắt một đạo súng ngón tay trực tiếp văng ra ngoài, chính xác đánh vào chết điểm phía trên, phốc một tiếng văng nhỏ, nguyên bản thanh thế thật lớn sóng năng lượng, vào lúc này lại giống như là một cái giám đồng dạng, trực tiếp hóa làm một đoàn khói biến mất không thấy cái gì. Cái này sao có thể nhìn xem kia biến mất sóng năng lượng, không chỉ có Mạ Nệ Tổ tròn váng, liền ngay cả xẻ bạt sẻn xạ QNZ tròn váng, hắn biết rõ vừa rồi kia một cỗ sóng năng lượng cường. Hắn bao nhiêu, thế nhưng là cứ như vậy biến mất vì cái gì dựa vào cái gì tình huống như thế nào bất quá đáng tiếc, hải cũng không có cho hắn đi nghĩ lại cái vấn đề này cơ hội. Ngay tại xẻ bạt sẻn xạ vạn phần không hiểu thời điểm, hải đột nhiên một cái thuấn di đi tới trước mặt hắn. Còn mang theo nụ cười mặt cứ như vậy chầm chầm lên trước mặt xẻ bạt sẻn xạ. Nhìn xem gần trong gang tấc hải, xẻ bạt sẻn xạ không khỏi lúng túng nết nết miệng, muốn nói cao ý gì. Hải, giữa chúng ta khả năng có cái gì lầm ầm bất quá đáng tiếc. Hải cũng không có nghe hắn nói nhảm tâm tư cùng ý nghĩ, đồng nhiên đưa tay một kế súng ngón tay, trong nháy mắt đánh nát ra hỏa này đầu. Tiếp lấy cái này chỉ còn lại có lồng ngực Hắc Vương hôn thân vô lực ngã trên mặt đất. Nhìn thấy màn này Mạ Nệ Tổ càng là răng khỏe mắt mắt nước, hắn biết mình sau cùng giúp đỡ QNZ không? Đáng tin cậy. Bảy cồn vợ ở, cầu châu sau đến ngươi đánh chết sẽ bạt sẻn xạ, hai đưa ánh mắt bỏ vào trên tay mạ nệ tổ trên mặt, cười ha hả đối hắn nói. Bất quá ngay tại hải chuẩn bị bóp bạo mạ nệ tổ đầu thời điểm, đột nhiên trong đầu của hắn ở trong có một cỗ lực lượng, vợ ơ y ma muốn khống chế hắn, bất quá cái này một cỗ lực lượng đến nhanh, kết thúc càng nhanh, hai cái này 4 năm tại thế giới hắc ám cũng không phải ở không. Hắn không chỉ có góp nhặt đại lượng điểm tích lũy cùng trang bị, lực chiến đấu của hắn QNZ đột phá 100 vạn trăm vạn trở lên sức chiến đấu, đống nhiên tuân ra, liền xem như dựa vào máy móc đến để cho mình vô hạn cường đại giáo sư ít QNZ hoàn toàn không cách nào cùng hải chống lại. Trong nháy mắt cố lực lượng kia liền phản vệ mà đi, để giáo sư ít thất khiếu chảy máu từ trên xe lăn ngã xuống, mặc dù một kích này không đủ để muốn hắn mệnh, nhưng QNZ chí ít sẽ không để cho hắn dễ chịu. Không cần nhìn, ngươi giả cơ hữu vừa định xâm lấn nơi này, bất quá bị ta giải quyết hết. Nhìn xem hải vừa rồi đột nhiên ngừng lại, mạ nệ tổ một mặt không hiểu nhìn về phía hắn, mà nhìn hắn ánh mắt, hải QNZ chỉ đầu của mình, sau đó rất bình thản nói. Hải, giữa chúng ta kỳ thật cũng không có cái gì không giải được thù hận, không phải sao? Nhìn xem hải muốn đối phó mình, mạ nệ tổ QNZ hốt hoảng nói, không người nào nguyện ý chết, bao quát mạ nệ tổ cũng là như thế. Hắn QNZ muốn sống. Ngươi QNZ biết rõ chúng ta không có cái gì thù hận à. Hiện tại ngươi qua đây giết ta đây coi là chuyện gì xảy ra, giống như cười mà không phải cười nhìn xem mạ nệ tổ. Hải không thèm để ý nói. Ta đây chỉ là nghe theo người khác chỉ lệnh, không muốn nói cùng những này không có ích lợi gì. Đã ngươi quyết định muốn tới giết ta, vậy liền đại biểu cho ngươi đã đứng ở ta mặt đối lập. Tại ngươi muốn chuẩn bị tới giết đi ta thời điểm, kỳ thật nên chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, mà không phải ở chỗ này kỳ kỳ vai vai. Trực tiếp đánh gãy mạ nệ tổ câu nói kế tiếp, tại hải nhìn, gia hỏa này lúc này liền là đang rào biện, hắn giết mình có thể, mình giết hắn lại không được, ở đâu ra nhiều như vậy thí sự hải tại thế giới hoan tỷ hệ sơ bên trong, liền trải nghiệm qua một lần giết không chết nhân vật chủ yếu cảm giác, hiện tại hắn cũng không hy vọng lại trải nghiệm một lần.